Chương 1104 đột phá. Hỏa diễm xanh biếc trong người Tiêu Viêm dưới sự khống chế tinh thần ba động hóa thành gió lốc ở bên trong thể nội, ùn ùn kéo tới mà ngưng tụ quanh ma độc ban. Nhiệt độ nóng cháy làm cho thân thể hắn không ngừng rung động và tràn ra từng luồng hắc vụ. Hiện giờ ma độc ban ở trong cơ thể Tiêu Viêm không còn uy hiếp quá lớn. Hơn nữa, lúc trước nó có thể không chút để ý đến lưu ly liên tâm họa nhỏ bé kia. Theo thực lực của Tiêu Viêm tăng lên, ngọn lửa nhỏ bé hiện tại đã trở lên khổng lồ, bị hỏa diễm xanh biếc bao vây lấy. Mà độc bàn khẽ run rẩy như là một chú cừu non bị bầy sói nhìn chăm chăm. Nó có thể cảm giác được những cái tháng ngày nhàn nhã sắp sửa chấm dứt. Tiêu Viêm cười lạnh nhìn ma độc ban, thứ này lầm đó đã khiến cho hắn dày vò đến chết đi sống lại, nhưng bây giờ chưa có thể trở thành chất dinh dưỡng nâng cao thực lực cho hắn. Luyện, tiếng quát nhẹ trong lòng của Tiêu Viêm vang lên. Đám hỏa diễm xanh biếc đang vây quanh ma độc ban đột nhiên xoay tròn, từng ngọn lửa ùn ùn bùng ra tựa như vô số hỏa tuyến, đem sinh cơ của ma độc ban cất thành từng mảnh. Sau khi ma độc ban bị phân liệt, tâm thần Tiêu Viêm vừa động, lưu ly liên tâm hỏa cũng phân nó ra thành từng mảnh nhỏ bao bọc. Ma độc ban bắt đầu luyện hóa chúng một lần nữa. Trong lòng của Tiêu Viêm nhắm chặt mắt, hỏa diễm xanh biếc chậm rãi từ bàn tay hắn tỏa ra, làm cho nhiệt độ trong phòng tăng lên. Theo thời gian kéo dài liên tục, độc tố ma độc ban trên cơ thể Tiêu Viêm dần bị lưu ly liên tâm hỏa hóa thành hư vô. Trong đó từng luồng đấu khí tinh thuần liên tục tuôn ra không ngừng, sau đó giống như là hồng thủy chảy xuôi bên trong kinh mạch của Tiêu Viêm, làm cho cơ thể vốn khô kiệt đấu khí của hắn liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lấy thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ, luyện hóa ma độc ban cũng như là trò trẻ con, hết thảy giống như là nước chảy mây trôi, vô cùng thuận lợi. Điều quan trọng nhất bây giờ chỉ là thời gian mà thôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Tiêu Viêm cũng không biết việc hắn luyện hóa đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, đám người Huân Nhi cũng có ghé qua, nhưng chỉ thấy cửa phòng đóng chặt, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng may là các nàng không phải là người lỗ mãng. Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng trong phòng truyền ra, cũng đoán được Tiêu Viêm hẳn đang tu luyện, vì thế không quấy rầy. Trong 3 ngày Tiêu Viêm tu luyện thì bên ngoài Diệp Thành lại láo nhiệt khác thường. Nguyên nhân chuyện này tự nhiên là do trận đại chiến kinh thiên động địa diễn ra mấy ngày trước, đám người Tiêu Viêm xuất hiện ở bên trong Diệp gia, làm cho thanh danh gia tộc này hiện tại giống như là diều gặp gió. Rất nhiều người nghĩ Diệp gia đã xuống dốc, nhưng lúc này thấy sau lưng Diệp gia hẳn là có chỗ dựa cực kỳ vững chắc. Cũng bởi vậy, một ít thế lực trước kia nhìn chằm chằm vào Diệp gia, trong lúc nhất thời cũng không dám có hành động gì. Nhóm người băng hà cốc kia ở thời khắc cuối cùng còn phải chạy đi như ma đuổi, huống chi là những người khác. Theo danh tiếng đám người Tiêu Viêm, Diệp gia cũng có được một khoảng thời gian ngắn an tĩnh. Lần này trở thành tâm điểm của một ánh mắt như thế, Diệp gia cũng thật lâu chưa từng hưởng thụ qua. Trong phòng nóng rực, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, làm ướt đẫm cả quần áo. Sắc mặt hắn cũng đỏ lên dị thường. Chỗ ngực ngày thường chứa ma độc bàn to cỡ nắm tay, hiện tại đã biến thành một cái điểm nhỏ nho nhỏ. Hơn nữa, xung quanh điểm này mơ hồ có thể thấy được một đốm lửa màu xanh nhạt, từng đạo bạch sắc khí vụ theo hô hấp của Tiêu Viêm ngưng động lại bên ngoài, trông giống như là quỷ dị khác thường. Đấu khí mạnh mẽ trong cơ thể như một cái cuồng phong hồng thủy lưu chuyển, tạo thành âm thanh âm trầm vang vọng, chảy cuồn cuộn bên trong kinh mạch. Trước đó vì thi triển thiên họa tam nguyên biến đã tạo lên tổn thương cho cơ thể, thì giờ phút này đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa trạng thái còn muốn mạnh mẽ tăng lên. Đấu khí mạnh mẽ lưu chuyển trong người, trong lúc mơ hồ lấy khí thế hung hãn đánh sâu vào bình cảnh, nương theo kinh mạch, đấu khí càng ngày càng hùng hồn, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Sắc mặt Tiêu Viêm ngày càng đỏ lên, những cái trụ đấu khí nho nhỏ từ vô số lỗ chân lông ở trên thân thể hắn bắn ra. Ngưng! Đấu khí xoay tròn kéo dài một hồi lâu, chợt thân thể của Tiêu Viêm đột nhiên cứng đờ, một âm thanh như có như không vang lên sâu trong linh hồn hắn. Cùng lúc với đạo thanh âm nho nhỏ này, một cái cảm giác thoải mái khó nói tràn ngập khắp thân thể của Tiêu Viêm, rồi chợt khuếch tán khắp nơi trong cơ thể. Một ít cảm giác đau đớn xuất hiện, trước đó vì đấu khí tăng mạnh này đã biến mất không còn, thay vào đó là một sự sảng khoái toàn thân. Đã đột phá tam tinh sao? Đôi mắt nhắm nghiền của Tiêu Viêm từ từ mở ra, ẩn chứa quang mang mỏng manh xanh biếc lưu chuyển. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn lồng ngực, tại đó mà độc bàn vẫn chưa triệt để luyện hóa hết, có thể loáng thoáng thấy được rất nhiều điểm nhỏ màu đen. Đấu khí ngưng tụ cả đời của hạt thất nham dù sao cũng không phải là nhỏ. Hiện giờ cơ thể ta đang ở trạng thái sung mãn nhất. Tiêu Viêm thoáng ngần ngại một chút nhìn điểm nhỏ màu đen, nhưng cũng không lập tức chấm dứt tu luyện. Một lần nữa nhắm mắt ngưng thần luyện hóa đến tình trạng này, có thể nói hắn đã giải quyết được ma độc bàn gần như triệt để. Bất quá không biết một ít đấu khí còn lại của ma độc bàn có thể làm cho mình thuận lợi tấn nhập tứ tinh đấu tông không. Một ít ma độc bàn còn sót lại cũng chịu được sự luyện hóa điên cuồng của Tiêu Viêm. Trong lửa ngày thời gian ngắn ngủi, chấm đen trên người Tiêu Viêm hoàn toàn biến mất. Lúc này ma độc bàn trong cơ thể Tiêu Viêm bị hạt tốc nham hạ thủ năm xưa đã hoàn toàn tan thành mây khói. Nếu lão gia hỏa ấy còn sống mà biết được chuyện này, chả biết những không thể lấy mạng được Tiêu Viêm, mà ngược lại còn giúp Tiêu Viêm đề thăng thực lực, không biết hắn có tức giận đến hộc máu mà chết thêm lần nữa hay không. Để mà độc bàn của hạt tất nham luyện hóa hoàn toàn, đấu khí tinh thuần trong đó một lần nữa chảy xuôi trong cơ thể Tiêu Viêm. Những tia đấu khí này tuy khổng lồ nhưng cũng chưa đến mức làm cho hắn có thể đột phá tứ tinh đấu tông. Chênh lệch về cấp bậc của đấu tông quả nhiên thật lớn, mà muốn tăng lên một tinh cũng không phải chuyện đơn giản. Dù Tiêu Viêm có chất dinh dưỡng đại bổ như ma độc ban, cảm nhận được trạng thái trong cơ thể chỉ còn một chút nữa thôi là chạm tới mức tứ tinh đấu tông. Tiêu Viêm cau mày, hắn quả thật muốn một lúc tăng hai tinh thực lực, nhưng không nghĩ tới ngay cả ma độc bàn cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của mình. Đã xuất hiện cảm giác đạt tới tứ tinh rồi, nếu như bây giờ bỏ qua thì ngày sau muốn có lại cảm giác này không biết phải đợi tới khi nào. Tiêu Viêm khẽ thở dài, thời điểm này giống như là tên lắp dương cung, căn bản không chấp nhận việc ngừng lại. Nếu như đấu khí bên trong ma độc bàn bị luyện hóa hoàn toàn, vậy chỉ có thể dựa vào bản thân. Trong lòng hiện ý niệm, bàn tay Tiêu Viêm vùng lên, vài gốc dược vật đỏ ngầu trong nạp giới nhanh chóng hiện ra, trôi nổi giữa không trung. Những loại dược vật này đều mang hỏa thuộc tính, trong đó tự nhiên chứa không ít năng lượng hệ hỏa. Cẩn thận nhìn lại những vật này, Tiêu Viêm há miệng phun ra hỏa diễm xanh biếc bao phủ chúng hoàn toàn. Răng rắc, bị hỏa diễm bao phủ xung quanh, những cái dược vật này nhanh chóng bạo liệt, tràn ra từng luồng năng lượng hỏa thuộc tính đầy khắp phòng. Dựa theo lẽ thường, hắn không thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong những cái dược vật này, hơn nữa năng lượng bên trong rất dữ dội. Giờ phút này Tiêu Viêm không còn thời gian để luyện chế chúng thành đan dược sử dụng, tránh lãng phí thời gian, dù sao phải cố gắng hấp thu đủ năng lượng để đột phá tứ tinh đấu tông. Cảm nhận bên trong cơ thể tràn đầy năng lượng, Tiêu Viêm mới thỏa mãn gật đầu lần nữa nhắm mắt. Có thêm những cái luồng năng lượng này duy trì, hắn có thể thuận lợi đạt tới tứ tinh đấu tông. Trong lúc Tiêu Viêm cố gắng tăng thực lực mình, cách Diệp Thành chừng ngàn dặm, trên bầu trời có 10 đạo bóng đen như là cuồng phong lướt qua. Nhìn kỹ mới thấy 4 cánh dang rộng, những bóng đen độc giác thú, đỉnh đầu có một chiếc sừng bén nhọn, thân ảnh đang đứng vững ở vị trí đầu tiên của đám tứ độc giác thú này, mặc một cái tử sắc hắc bào, phát ra hơi thở bằng bạc, có vẻ mờ mịt nhưng rất cuồng dã, vượt lên trên đám tứ dục giác thú bốn cánh là một cái gã nam tử đang đứng chắp tay, diện mạo cực kỳ anh tuấn, Bất quá trên khuôn mặt có chút âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm phương bắc xa xôi. Linh Tuyền thống lĩnh, theo tin tức ta nhận được, tiểu thư hiện tại ở Diệp Thành. Phía sau một gã hắc bào nam tử khác cung kính nói. Linh Tuyền, một cái tên quen thuộc. Người này chính là người năm đó đã đón Huân Nhi từ trong nội viện đi ra, hơn nữa còn cùng Tiêu Viêm xảy ra xung đột, chính là Hắc Yên Quân thống lĩnh Linh Tuyền. Tên phế vật Tiêu gia cũng ở đó sao? Thanh âm Linh Tuyền vang lên, trong ánh mắt lóe lên lửa giận tràn ngập. Nghe vậy, người phía sau chần chừ một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Linh Tuyền mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn về hướng bắc, hai tay chậm rãi nắm chặt, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Tiểu phế vật, năm đó đã cảnh cáo người lên rời xa tiểu thư một chút, xem ra lúc này không thể giáo huấn người thêm một chút thì không được. Nếu như người cũng không đem lời của bổn thống lĩnh để trong lòng. Chương 1105. Thống lĩnh Linh Tuyền. Năng lượng màu đỏ tinh thuần tràn ngập khắp phòng, nhiệt độ nóng bỏng khuếch tán, làm cho cả phòng trở thành một cái lò lửa nóng rực. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường, thân thể như là một cái động không đáy, không ngừng đem năng lượng màu đỏ kia hút trong thực cơ thể. Theo năng lượng màu đỏ tiến trong cơ thể, làn da của hắn bắt đầu đỏ dần lên. Trên mặt mồ hôi không ngừng tuôn ra, trực tiếp hấp thu năng lượng dược vật. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm làm chuyện này. Trong những cái lần tu luyện trước kia, hắn hầu như tiến hành phối chế dược vật, phát huy năng lượng trong dược liệu đến mức cực hạn. Nhưng hôm nay hắn không có nhiều thời gian, cơ hội đột phá chợt lóe lên rồi vụt tắt, cứ nghĩ phải chờ đến lần sau, thật không biết khi nào. Cũng là may, toàn bộ cơ thể Tiêu Viêm đều được dị hỏa bảo vệ. Mặc dù hấp thu năng lượng màu đỏ kia sẽ mang lại từng cơn đau xé rách người, nhưng cũng không phải là hắn không thể vượt qua. Hơn nữa, chuyện này cũng không tạo thành một chút tổn thương nào cho thân thể hắn. Năng lượng màu đỏ bằng bạc không ngừng quán trú bên trong người. Trải qua luyện hóa, trở thành đấu khí năng lượng tinh thuần, rồi hội tụ tiến vào trong kinh mạch trong cơ thể của Tiêu Viêm, mang đến cảm giác tràn đầy sức mạnh. Giờ phút này Tiêu Viêm tầm tập trung tinh thần đến cực độ, bởi vì năng lượng ngày càng nhiều tràn vào cơ thể, hắn có thể cảm nhận được cơ hội đột phá đã cảm nhận lúc trước dần dần hiện rõ. Rầm rầm, càng ngày càng nhiều đấu khí hội tụ trong kinh mạch, như là cơn hồng thủy rít gào gầm thét. Mỗi một lần đấu khí tẩy luyện kinh mạch cũng làm cho linh hồn của Tiêu Viêm run rẩy. Loại cảm giác này rất dễ gây cho người ta mê thất tâm thần. Trong phòng tràn ngập năng lượng màu đỏ, do năng lượng hội tụ càng ngày càng nhiều thì cơ thể Tiêu Viêm sinh ra hấp lực càng ngày càng lớn, mang theo từng tiếng rít chói tai, dần chuyển hóa năng lượng thành những cái sợi tơ đấu khí. Chúng tiếp xúc với thân thể Tiêu Viêm, sau đó chui vào các lỗ chân lông, ùa vào thể nội. Dưới cái hấp lực mãnh liệt bực này, năng lượng cuồng bạo màu đỏ cuồn cuộn theo lỗ chân lông xuyên vào ra, đổ vào trong cơ thể, tạo lên cảm giác đau rát, làm cho Tiêu Viêm có được cảm giác dường như mình bị lém vào trong lò lửa nóng rực, hơi thở dồn dập khó khăn. Qua càng nhiều thời gian bị Tiêu Viêm hấp thu, năng lượng màu đỏ cuồng bạo kia cũng là nhạt dần, hơi thở dồn dập khó khăn lúc đầu của hắn cũng dưới cái tình huống này mà trở lên bằng bạc mạnh mẽ. Rét, khi cái luồng năng lượng màu đỏ cũng cùng theo hơi thở của Tiêu Viêm tiến vào, thân thể hắn run rẩy rồi đột nhiên dừng lại, thoáng chốc dường như biến thành một cái bức tượng điêu khắc bình thường bất động. Bên trong phòng đột nhiên rơi vào một cái mảnh yên tĩnh quỷ dị, trong lúc mơ hồ vang lên âm thanh nước chảy rất nhỏ, mà ngọn nguồn của âm thanh này chính là từ thể nội đan điền của Tiêu Viêm tản ra. Tiêu Viêm lúc này tựa như là một lão tăng nhập định, luồng hơi thở bằng bạc từ từ dâng lên, giống như là một con hùng sư vừa tỉnh giấc. Bên ngoài phòng Tiêu Viêm là một cái sân tĩnh, trong sân rất nhiều hoa, những làn gió mơn man thoáng qua mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa tỏa ra xung quanh. Trong sân có một tòa thạch đình, giờ phút này trong thạch đình có hai tuyệt sắc giai nhân đang yên lặng ngồi đó. Trước mặt hai người này bày ra một cái bàn cờ, thỉnh thoảng những quân cờ dừng lại trên bàn vang lên từng tiếng lách cách. Nếu như Tiêu Viêm lúc này ở đây chứng kiến một màn này chắc chắn là một phen sợ hãi. Hai người này từ lúc gặp qua tựa hồ đã là tỏ ra đối lập, giờ khắc này lại có thể an tĩnh ngồi đánh cờ với nhau, quả thật là làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin tưởng. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, ban đầu ở nội viện muội đã nghe ca ca nói về tỷ, huynh ấy nói tỷ là bằng hữu tốt nhất của huynh ấy. Bàn tay nhặt một quân cờ bạch ngọc nhẹ nhàng đặt xuống, đôi mắt của Vân Nhi sáng lên nhìn thân hình uyển chuyển động lòng người của Tiểu Y Tiên phía đối diện, cười mỉm nói. Bàn tay Tiểu Y Tiên khẽ đảo, động vào quân cờ trong cái hộp bào một lần nữa, trong mắt thoáng có chút dao động nói: hắn là bằng hữu tốt nhất của tỷ. Vân Nhi mỉm cười, phong kinh vân đạm nói: chỉ là bằng hữu. Đôi mắt của Tiểu Y Tiên khẽ nhướng, rồi dừng lại trước mặt nữ tử tuyệt sắc này, rồi nàng cười cười nhưng từ chối cho ý kiến. Làng sao nghe không ra một chút ý rõ xét trong lời của Vân Nhi. Mặc dù đối với đối phương không phải là nhân vật đơn giản, nhưng làng cũng không phải người thường, có thể tại xuất phần đế quốc xây dựng một tổ chức lớn mạnh, bá quyền như Độc Tông, thì ngoại trừ thực lực, tâm cơ của làng cũng rất sâu. Bất quá, bình thường ở bên cạnh Tiêu Viêm không thích biểu hiện ra mà thôi. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của Tiểu Y Tiên, hai tay của Huân Nhi rút về, ánh mắt đầy ý nhìn về Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói: không lâu sau muội sẽ rời đi, ngày sau có lẽ còn phải nhờ tỷ chiếu cố thêm cho ca ca. Chỉ cần tỷ còn sống, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiểu Y Tiên nhìn thẳng vào mắt Huân Nhi, thanh âm dịu dàng nhưng lại là tràn đầy tự tin khẳng định. Đối với câu trả lời này của Tiểu Y Tiên, Huân Nhi khẽ gật đầu nhẹ nhàng duỗi cái chiếc lưng đang mỏi mệt, nhất thời lộ ra những đường cong tinh tế động lòng người. Vừa muốn đứng dậy đột nhiên là khẽ cau mày, ngẩng đầu phía xa xa ở trên bờ phía bầu trời, nơi đó mơ hồ có tiếng gió lướt tới. Suy, sau khi Huân Nhi cảm ứng được, Tiểu Y Tiên cũng quay đầu lại khẽ nhíu mày. Băng Hà Cốc hay hồn điện? Không phải là người cổ tộc. Huân Nhi khẽ lắc lắc đầu nói: hắn là Hắc In Quân. Mụi người được mùi quật tứ dực độc giác thú. Trong thạch đỉnh không gian hơi rung động, chợt hai người Hắc Y lão giả xuất hiện, liếc mắt nhìn xa xa trên trời nói: bọn họ hẳn là nhận lệnh từ cổ tộc. Dù sao trận đại chiến mấy ngày trước thành thế có hơi lớn một chút. Bạch Y lão giả gật đầu nói: bọn chúng đúng là hồn ma lúc nào cũng ám ảnh không rời. Huân Nhi lắc đầu, sắc mặt có chút không vui. Không có biện pháp, Hắc Yên Quân là do thủ tịch trưởng lão cổ tộc quản lý trực tiếp. Mấy cái lão bất tử kia hận không thể giữ chân được tiểu thư, để cho tiểu thư ra ngoài. Còn có mấy lão phải ngồi đợi trong cổ giới. Hắc Y lão giả cười lạnh, nói tựa hồ như lão nhân này cũng không ưa dính cách gọi là thủ tịch trưởng lão kia. Trong khi ba người còn đang nói chuyện, những cái thanh âm xé gió phía trên trời vang lên càng lúc càng lớn. Lúc sau hơn 10 cái bóng đen rốt cuộc hiện trên bầu trời Diệp Thành. Sau đó đám tứ rực độc giác thú khổng lồ chậm rãi dừng trên không của Diệp Thành thở phi phò. Hơn 10 đạo thân ảnh từ tứ rực độc giác thú phía trên chân trời thoáng hiện, tiến vào tràng viên Diệp gia, dừng lại trên bầu trời ở chỗ đám người Huân Nhi. Ánh mắt tên thủ lĩnh đạo qua trang viên, sau đó mới dừng lại trên người nàng. Hắc Yên Quân thống lĩnh Linh Tuyền ra mắt: tiểu thư. Nam tử mặc áo bào khi thấy được Huân Nhi, ánh mắt hiện lên sự cuồng nhiệt nóng bỏng, từ trên trời hạ xuống, sau đó ôm quyền cung thanh nói. Lông mày Huân Nhi khẽ cong nói: các người tới đây làm gì? À, các trưởng lão lo lắng tiểu thư bên ngoài bị thương tổn nên ra lệnh cho ta tới đón tiểu thư trở về cổ giới. Linh Tuyền cười cười nhìn Huân Nhi, sau đó ánh mắt đảo qua khắp viện, không thấy bóng dáng Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Có hai người chúng ta bảo vệ tiểu thư, còn có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cái tên tiểu tử nhà người mới trải qua lễ rửa tội trong tế đàn trong tộc, đạt tới ngũ tinh đấu tông, liền có thể bảo vệ an toàn cho tiểu thư sao? Bạch Y lão giả cười lạnh, nói bằng giọng không hề khách khí: địa vị của hắn trong cổ tộc, linh tuyền làm sao có thể so sánh. Lầm lão nói đùa, mệnh lệnh của trưởng lão ta không thể không chấp hành. Đối với lời của bạch y lão giả, linh tuyền không dám chậm trễ, chắp tay cười nói. Thấy linh tuyền đem trưởng lão hội ra làm lá chắn, bạch y lão giả cũng không nói gì thêm nữa, đưa mắt nhìn Huân Nhi chờ ý kiến của nàng. Tiểu thư, các trưởng lão lần này rất sốt ruột, các người đi ra ngoài chuyến này còn cùng hồn điện giao thủ, nếu để bọn họ biết được thân phận các ngươi, phát điên lên mà làm tổn thương tới tiểu thư, sợ rằng cổ tộc cũng sẽ loạn mất. Trưởng lão lần này hạ lệnh phải mang tiểu thư trở về, nếu không chỉ sợ sẽ bị tộc hình. Linh Tuyền nhìn Huân Nhi trầm giọng nói. Huân Nhi khẽ cau mày, nàng sớm biết nếu chuyện mình cùng hồn điện giao thủ truyền vào cổ giới thì cổ tộc tất nhiên sẽ lập tức phái người mang nàng trở về, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Trầm ngâm trong chốc lát, sống mắt Tiêu Viên, Tiêu Huân Nhi hướng phía gian phòng đang đóng chặt cửa đằng xa nói. Hai ngày sau ta sẽ trở về. Nghe vậy, Linh Tuyền khẽ nhăn mặt, đảo mắt về phía gian phòng kia, thoáng hiện vẻ lạnh lẽo nói. Nghe nói vị Tiêu Viêm Tiêu già cũng ở đây, không biết hắn ở đâu. Ha, năm đó cáo biệt ở Gia Nát Mọc Viện, cũng đã qua nhiều năm không gặp, không biết hôm nay hắn tới trình độ gì. Nghe được lời Linh Tuyền có chút trào phúng, sắc mặt hai người Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên có chút trầm xuống. Giát chi, khi hai người chuẩn bị đáp lại thì cửa phòng đang đóng chặt đằng kia cũng từ từ mở ra. Một cái đạo thân ảnh cao gầy chậm rãi bước ra, cười nhạt nói. Hóa ra là Linh Tuyền thống lĩnh năm xưa. Hắc hắc, thật không nghĩ tới không thể tiếp đón từ xa. Bất quá nhiều lầm tu luyện như vậy mà Linh Tuyền thống lĩnh chỉ đạt tới ngũ tinh đấu tông sao? Thật khiến Tiêu Hiểm Tà bất ngờ à. Gương mặt đang cười cười của Linh Tuyền chậm rãi thu liếm, dần trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn thân thể trẻ tuổi đang từ từ bước ra. Hắn thật không nghĩ rằng phế vật năm đó hiện giờ dám ở trước mặt hắn châm chọc khiêu khích. Thật, hắn cho rằng tiểu thư che chở hắn có thể lên mặt không xem ai ra gì sao? Trong lúc hạn màng càng lúc càng dày thì trong mắt Linh Tuyền, Tiêu Viêm cũng tới trong sân, gương mặt rạng rỡ cười. Trong thoáng chốc, hơi thở mạnh mẽ trong cơ thể Tiêu Viêm tràn ra, đồng tử Linh Tuyền vô cùng tức giận âm trầm lập tức co rút lại. Đấu tông. Chương 1106: Huyết Ngọc Lệnh. Nhìn Thanh Liên đang tùy ý đứng trước mặt, hơi thở tràn đầy khí thế, sắc mặt Linh Tuyền vào lúc này trở nên tương đối khó coi. Tứ tinh đấu tông. Ánh mắt Linh Tuyền âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc không thể nào tin tưởng. Nhớ năm đó lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Viêm trong nội viện thì Tiêu Viêm thực lực đấu linh. Tiêu Viêm khi đó ngay cả tư cách để hắn nhìn còn không có. Nếu không có Tô Thiên đại trưởng lão ở đó, hắn đã dành cho Tiêu Viêm một phần đại lễ khó có thể quên được. Nhưng mà lúc lại đây Linh Tuyền không thể tưởng tượng được, chỉ mới có mấy năm thời gian gặp lại nhau, tiên phế vật Tiêu gia năm đó đã đến đấu tông, hơn nữa thấp hơn hắn đúng một tinh mà thôi. Biến hóa nghiêng trời lệch đất này sao có thể không khiến cho Linh Tuyền cảm thấy khiếp sợ. Khi sắc mặt Linh Tuyền đang âm trầm như vậy, ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi quét quán, chợt khóe miệng nhấc lên một cái lòng tràn đầy lạnh ý. Năm đó khi thế này đón Huân Nhi còn muốn ra tay với hắn, nếu không có Tô Thiên đại trưởng lão xuất thủ, sợ rằng hậu quả khó lường. Tuy hai người chưa thực sự giao thủ, nhưng Tiêu Viêm triệt để nhớ kỹ năm đó Linh Tuyền đã cười nhạo mỉa mai hắn thế nào. Từ đầu tới cuối, Tiêu Viêm không phải hạng người rộng lượng. Năm đó Linh Tuyền thừa lúc thực lực bản thân mình còn nhỏ yếu đã sỉ nhục, thậm chí còn muốn hạ sát. Điều này khiến cho Tiêu Viêm khắc sâu mối hận này không thể quên được. Hắc, không nghĩ tới Tiêu gia đã suy bại đến như vậy còn có khả năng sản sinh một cường giả đấu tông, thật đúng là làm cho bản thống lĩnh bất ngờ. Linh Tuyền âm trầm nhìn Tiêu Viêm, lát sau liền cười lạnh nói. Không phiền đến Linh Tuyền thống lĩnh phải lo, loại chuyện này ai có thể nói rõ được gì. Năm đó người gặp ta thì ta cũng chỉ là bước chân tới đẳng cấp đấu linh mà thôi, hiện tại ai mạnh ai yếu có lẽ rất khó phân biệt. Tiêu Viêm khẽ cười nói. Nghe được giọng trào phúng của Tiêu Viêm, Linh Tuyền cũng chỉ là lắc đầu cười lạnh nói. Tiểu tử đừng vội mừng, chỉ là tứ tinh đấu tông mà thôi cũng dám trước mặt Bạn thống lĩnh kiêu ngạo sao? Trong mắt ta, người hiện tại cùng năm đó không khác mấy đâu. Tuy nói thực lực Tiêu Viêm thấp hơn hắn một tinh, nhưng nếu do thủ, Linh Tuyền tự tin có thể nhẹ nhàng đánh bại Tiêu Viêm. Niềm tin này không phải là không có lý do. Linh Tuyền đã tiếp thu, huấn luyện và tu luyện đấu kỹ thuộc loại tốt nhất cổ tộc. Hắn không tin trải qua huấn luyện như vậy còn có thể thua một tên phế vật yếu kém như Tiêu Viêm. Nhưng trong mắt ta, người chả là cái thá gì. Tiêu Viêm cười nói. Đối với Linh Tuyền, hắn chán ghét đến cực điểm. Hơn nữa là rộn lén. Từ ngày đó tới giờ, vì vậy hôm nay thấy được gia họa này, dù với định lực của mình, Tiêu Viêm cũng không thể hòa nhã với hắn được. Đối với lời không chút khách khí của Tiêu Viêm, trên gương mặt anh tuấn dị thường của Linh Tuyền hiện lên vẻ âm lãnh. Hắn dường như đóng đinh vào Tiêu Viêm, trong mắt ánh lên cái sát ý. Đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt như băng của Linh Tuyền, sắc mặt của Tiêu Viêm chẳng hề có lửa điểm biến hóa. Nhìn thẳng đối phương, trong mắt đồng dạng cũng xuất hiện hàn ý cuồn cuộn. Hai người nhìn nhau, hơi thở mạnh mẽ phát tán ra xung quanh. Trong lúc mơ hồ thoáng hiện lên một luồng sát khí như có như không. Hiển nhiên sự tình hiện tại cũng chẳng tốt lành gì. Linh Tuyền như cảm nhận được sát ý trong mắt hắn, Huân Nhi cười lại quát. Bị Huân Nhi nghiêm khắc quát mắng, Linh Tuyền cũng không dám chậm trễ thu hồi ánh mắt, hướng Huân Nhi ôm quyền. Nhưng trong thoáng chốc này, mắt hắn tràn đầy sát ý lồng đậm. Huân Nhi vì Tiêu Viêm mà quát mắng mình thì khiến cho hắn càng cực kỳ tức giận. Dĩ nhiên phần giận dữ này hắn không dám chút lên đầu Huân Nhi, chỉ có thể chuyển mục tiêu chút giận lên đầu Tiêu Viêm. Tiểu thư, các trưởng lão lệnh cho ta lần này nhanh chóng mang tiểu thư về cổ giới, không một chút chậm trễ. Nếu như có người ngăn cản, lập tức tiền trạm hậu tấu. Linh Tuyền ôm quyền khuyên tố nói. Đến lúc này ánh mắt hắn dầm nhìn hướng Tiêu Viêm. Huân Nhi, muội đi sao? Tiêu Viêm ở một bên nghe vậy chợt ngẩn ra, không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Linh Tuyền, nhìn Huân Nhi khẽ nhíu mày. Huân Nhi chần chờ một chút cũng gật đầu. Trước khi huyết mạch trong cơ thể chưa hoàn toàn thức tỉnh, người trong tộc khẳng định không yên tâm để làng ra ngoài. Lần này nếu không phải trở về, sợ rằng tới đón làng là những cường giả chân chính trong tộc, đến lúc đó gặp Tiêu Viêm nói không chừng sẽ xảy ra biến cố liên tục. Đây chính là chuyện nàng không hy vọng thấy nhất. Bước từng bước nhẹ nhàng, Huân Nhi đứng trước mặt Tiêu Viêm, hai tay ôn nhu sửa lại chiếc áo xốc xếch của Tiêu Viêm nói. Lần này muội không thể ở đi lâu, nếu không thể mang đi, nếu không sẽ là mang phiền toái tới cho Tiêu Viêm ca ca. Đợi đến khi Tiêu Viêm ca ca giải quyết xong mọi chuyện, hẳn có năng lực tới cổ giới, Huân Nhi chờ huynh. Tiêu Viêm rất không muốn xa rời Huân Nhi, trầm mặc một lát chậm rãi gật đầu. Hắn không phải hạng người không nói đạo lý, Huân Nhi vì nghĩ cho hắn mà đi, nếu hắn còn cố ý ngăn cản chẳng phải phụ tâm ý của làng sao? Chờ ta. Tiêu Viêm không để ý đến mọi người xung quanh, nắm lấy cổ tay trắng như ngọc của Huân Nhi thấp giọng nói. Trên gương mặt thanh nhã tú lệ dần đỏ lên, Huân Nhi giống như là một đóa hoa tuyết tinh khôi e lệ. Buông tiểu tư ra. Hai mắt Linh Tuyền đỏ bừng, nhìn biểu hiện thân mật của Tiêu Viêm đối với Huân Nhi, sự ghen tị trong lòng cơ hồ thiếu chút nữa đã bị che lấp lý trí hắn. Hắn coi Huân Nhi là lữ thần trong lòng, không chấp nhận để cho lữ thần bị phi lễ. Thế nhưng từ thái lữ thần ngày thường luôn lãnh đạm, lại lộ ra tâm tình lữ nhi động lòng người trước mặt Tiêu Viêm. Điều này sao có thể không khiến cho Linh Tuyền trở nên điên cuồng như dã thú, gầm lên giận dữ. Linh Tuyền, chú ý đến thân phận của ngươi, chuyện của tiểu thư còn chưa tới phiên ngươi xem vào. Hắc y lão giả ở bên sắc mặt trầm xuống nổi giận. Linh Tuyền biết tội, nghe lão nhân áo đen lên tiếng trách móc, khuôn mặt Linh Tuyền run lên, chợt hít sâu một hơi, ánh mắt đỏ bừng dần tiêu tán, nhưng mục quang nhìn về Tiêu Viêm vẫn lộ vẻ âm hàn. Đi thôi. Đối với giọng nói của Linh Tuyền, Huân Nhi giống như không nghe thấy, là nhìn Tiêu Viêm thật lâu, sau đó khẽ lùi một bước rồi xoay người rời đi. Khi Huân Nhi bước qua mặt Linh Tuyền, gương mặt thanh nhã đã lãnh đạm trở lại, giọng nói bình tĩnh không chút dao động, làm cho Linh Tuyền điên tiết siết chặt nắm đấm. Sau khi ra lệnh, Huân Nhi đột nhiên cau mày nhìn đám người Linh Tuyền không nhúc nhích, gương mặt liền phát lạnh, trầm giọng nói. Linh Tuyền thống lĩnh, Nghe được giọng nói âm trầm của Oan Nhi, ánh mắt Linh Tuyền âm tàn nhìn Tiêu Viêm chậm rãi nói: "Tiểu thư, mọi người đi trước, Linh Tuyền còn có nhiệm vụ từ trưởng lão cần phải chấp hành." Nghe vậy sắc mặt Huân Nhi khẽ biến, chợt xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Linh Tuyền trừng trừng gằn nói từng tiếng: "Ta nói, hiện tại lập tức rời khỏi đây." Linh Tuyền cắn chặt răng lần nữa lắc đầu. Linh Tuyền, lá gan người quả thực càng lúc càng lớn. Hai người hắc y lão giả thấy thế sắc mặt chậm rãi âm trầm. Hai người nhất thể bước ra một bước, đem khí thế chính mình trực tiếp bao phủ Linh Tuyền vào trong. Đám người đi theo Linh Tuyền thấy biến cố như vậy cũng không dám nói gì. Linh Tuyền đã cấp trên bọn hắn, mà thân phận của Huân Nhi vô cùng tôn quý. Ở thời điểm này cứ giả mù giả điếc là tốt nhất. Rồi cái khí thế đáng sợ của hai người hắc y lão giả, đầu gối Linh Tuyền khẽ khuy xuống, nhưng mà hắn vẫn mạnh mẽ chịu đựng, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm làm cho người ta không rét mà run. Bởi vì Tiêu Viêm mà Huân Nhi quát mắng hắn, sự đố kỵ trong lòng hắn càng ngày càng đậm. Sự đố kỵ này khiến cho lý trí hắn trở nên mơ hồ. Đám người tiểu y tiên bên cạnh thấy thế đều khẽ cau mày nhưng không nói gì. Dù sao đây là chuyện riêng của cổ tộc, người ngoài bọn họ tốt nhất không lên xen vào. Nhưng tiểu y tiên có thể nhìn ra Linh Tuyền rất oán hận Tiêu Viêm, là hạ quyết tâm nếu người này ngoan cố không cút đi, coi như hắn mạng lớn. Nếu như muốn làm loạn, mặc kệ cổ tộc thế nào, Linh Tuyền hắn còn không có tư cách. Trước mặt Tiêu Viêm hồ to gọi nhỏ như vậy: "Lâm lão, bắt hắn về." Gương mặt Huân Nhi dần trở nên lạnh lùng như băng, tay áo vung lên lạnh lùng nói: "Vâng." Nghe vậy, hai vị lão nhân nhất thời cung kính hét lên, bước đến một bước định ra tay. Linh Tuyền mạnh mẽ lùi về phía sau hai bước, lòng bàn tay chợt lóe lên một khối ngọc bài đỏ như máu, trên khối bài có khắc một chữ cổ như rồng bay phượng múa: "Cổ Ngọc Lệnh." Nhìn thấy huyết sắc ngọc bài, hai người hắc y lão giả cấp bộ ngưng lại, sắc mặt nhất thời cổ quái. "Tiểu thư, không phải Linh Tuyền không nghe mệnh lệnh người mà thân có trọng lệnh." Bàn tay Linh Tuyền gắt gào lắm huyết sắc ngọc bài, ánh mắt quái dị lạnh như băng nhìn Tiêu Viêm, nhếch miệng âm trầm: "Trưởng lão hạ nghiêm lệnh, nếu lần này thấy người Tiêu gia liền bắt hắn về cổ giới, nếu đối phương từ chối ta có quyền sử dụng vũ lực mạnh mẽ mang hắn đi. Cho nên Tiêu Viêm, người liền biết điều một chút, ngoan ngoãn đi theo ta." Giọng nói âm lãnh của Linh Tuyền chậm rãi vang vọng quanh sân, làm cho nhiệt độ xung quanh trở nên vô cùng lạnh lẽo.